một số trẻ gặp khó khăn trong quyết định vì các em đã được dạy là luôn luôn có sự lựa chọn đúng và sự lựa chọn sai. Tiếc thay, trong cuộc sống thật, các quyết định thường phức tạp với những khả năng lựa chọn khác nhau, mang lại lợi ích và những đặc tính tích cực, và cả những chọn lựa có cả cái giá phải trả và những điều bất lợi. Nhà tham vấn cần giúp trẻ hiểu rằng việc lập quyết định không phải lúc nào cũng là chọn lựa cái đúng và cái sai, hoặc giữa đen với trắng. Phần lớn các quyết định là lựa chọn giữa các sắc thái màu xám. Bây giờ ta hãy xét lại trường hợp của trẻ vừa thảo luận. Nhìn các khả năng lựa chọn, bước đầu trẻ có thể quyết định nén giận, hợp tác nhiều hơn, vâng lời và phục tùng, trở nên theo đuôi, chứ không phải là người dẫn đầu. Tuy nhiên, nhà tham vấn phải đưa ra một số ý tưởng mới để trẻ có nhiều sự lựa chọn hơn. Thay vì để trẻ nén giận, nhà tham vấn có thể đưa ra khả năng lựa chọn để trẻ xử lý cơn giận một cách khác và quả quyết hơn. Nhà tham vấn có thể giới thiệu quan niệm biểu lộ sáng kiến thay vì phục tùng và cam chịu. Như thế, trẻ sẽ có những khả năng lựa chọn cho phép nó tiếp tục giữ được sự kính trọng của người khác, nhưng theo một cách khác, bằng cách vận dụng những hành vi khác. Như vậy, trẻ sẽ có thể tiếp tục thực hiện vai trò lãnh đạo và có một mức độ kềm chế thích đáng trong một số tình huống. Dù vậy, chúng ta cần nhớ rằng nhà tham vấn không những gợi ý các khả năng lựa chọn thay thế, mà còn phải cố gắng thuyết phục trẻ nữa. Trẻ có vẻ chỉ tiếp tục thực hiện sự chọn lựa thích hợp của mình. Tóm lại, khám phá những khả năng lựa chọn và sự lựa chọn gồm các điểm sau đây. Cân nhắc những điều lợi và bất lợi trong các khả năng lựa chọn. Nhìn vào những nguy cơ trong những thay đổi hành vi. Thực tế, đối với những mất mát hoặc cái giá có thể có. Hiểu rằng có thể có nhiều phản ứng từ những người khác đối với hành vi thay đổi. Công việc của nhà tham vấn là giúp trẻ vượt qua các vấn đề liên hệ nêu trên. Sau khi trẻ đã quyết định về những hành vi tương lai, nhà tham vấn cần giúp trẻ tập dượt và thực hành những hành vi mong muốn. Tập dượt và thể nghiệm những hành vi mới. Một số trẻ em thấy hữu ích trong việc sử dụng kế hoạch hành động khi quyết định thể nghiệm hoặc thực thi hành vi mới như thế nào. Bằng cách sử dụng kế hoạch hành động, nhà tham vấn có thể giúp trẻ xác định những mục đích mà em hy vọng sẽ hoàn thành và nhìn xem các mục đích đó phải hoàn thành như thế nào, và có thể cần sự giúp đỡ của nhà tham vấn để đạt được những kỹ năng này. Dùng ví dụ trước của chúng ta, nhờ kết quả tham vấn, trẻ đạt được nhận thức sâu về tác hại của hành vi gây hấn trong quá khứ. Từ đó trẻ có thể quyết định muốn mình bớt gây hấn, mục đích một, nhưng cũng muốn duy trì một số quyền kiểm soát để các nhu cầu của em có thể tiếp tục được đáp ứng, mục đích hai. Kế hoạch ấy có thể gồm các bước sau đây. 1. Nhận ra các dấu hiệu báo động cho trẻ về cơn giận đang nổi lên. 2. Học cách đối phó với cơn giận bằng cách loại bỏ những niềm tin tự hủy hoại và những kỹ thuật khác để kiểm soát cơn giận. 3. Học cách trở nên cương quyết. 4. Thực tập đóng vai trò nêu trên. 5. Thể nghiệm hành vi mới trong gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. 6. Điều chỉnh hành vi đối với phản ứng của người khác. Sau khi lập xong kế hoạch, nhà tham vấn có thể giúp trẻ thực hiện nó. Trong kế hoạch nêu trên, nhà tham vấn sẽ giải quyết bước 1 và bước 4 trong các phiên tham vấn. Rồi nhà tham vấn sẽ giúp trẻ quyết định về thời điểm cho bước 5. Chúng tôi không rõ các bạn, độc giả, có lúc giống như chúng tôi không. Khi chúng tôi phải thực hiện công tác mới hoặc khó, chúng tôi thường trì hoãn điều đã quyết định bằng cách sử dụng cái cớ là chưa tới lúc. kết quả là hành động trì hoãn hóa ra không hành động. Khi làm việc với trẻ em, chúng tôi thường lưu ý thấy các em cũng có khuynh hướng trì hoãn thực hiện điều mới mẻ và có thể là khó khăn. Nên điều hữu ích là cùng trẻ khám phá sự thích đáng của việc chọn lựa địa điểm và thời gian phù hợp để thực hiện những hành vi mới. Sự khám phá này phục vụ hai mục đích. Nó giúp trẻ tránh trì hoãn và nó báo động cho trẻ đối với các mối nguy về việc vận dụng hành vi mới vào thời điểm không thích hợp. Đối với trẻ, việc vận dụng hành vi cương quyết mới học được vào buổi sáng khi gia đình sửa soạn đi làm và đi đến trường có thể là không thích hợp. Sự vận dụng hành vi mới ở thời điểm này có thể không thành công bởi vì cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình có thể bị bất ngờ và cảm thấy có áp lực mới đối với sinh hoạt thường ngày của họ. Nhà tham vấn nên thảo luận với trẻ về nhu cầu lựa chọn thời điểm tế nhị khi thử nghiệm các hành vi mới. Sau khi trẻ đã thử nghiệm hành vi mới, nhà tham vấn có thể nhìn vào kết quả và giúp trẻ thực hiện các điều chỉnh cần thiết về hành vi. Nhà tham vấn phải giúp trẻ cảm thấy dễ chịu và ghi nhận lòng dũng cảm của em trong thử nghiệm hành vi mới. Trẻ đã cố gắng vận dụng hành vi mới nhưng không đạt được kết quả tích cực, cũng có nhiều khả năng tiếp tục sự thay đổi nếu em nhận được sự khen ngợi là đã dũng cảm thử nghiệm cùng cách mới. Những cuộc thảo luận thường xuyên với cha mẹ sẽ giúp bảo đảm rằng cố gắng của trẻ được thừa nhận và tưởng thưởng khi vận dụng những hành vi mới và thích nghi hơn. Đôi khi, nhờ kết quả tham vấn, trẻ em phát triển những hành vi bất ngờ từ trước chưa từng có. Những hành vi có thể thích nghi thật tốt, nhưng cũng có thể không luôn luôn thích hợp với cha mẹ và gia đình. Nhà tham vấn nên nhắc cha mẹ rằng trẻ đã trưởng thành và phát triển trong quá trình tham vấn. Trẻ theo bản chất cứ tiếp tục phát triển và thay đổi, nên hầu như không thể tránh rằng hành vi của trẻ sẽ thay đổi đáng kể khi tham gia vào việc tham vấn. Khi việc thay đổi hành vi bất ngờ xảy ra, có thể nhà tham vấn nên tập trung chú ý giúp cha mẹ hướng dẫn những hành vi này. Có lúc các sách lược tham vấn cũng cần thay đổi để thích ứng với những đổi thay này. 14. Kết thúc tham vấn. Quyết định về lúc chấm dứt một loạt các phiên tham vấn đôi khi có thể là một việc khó khăn đối với nhà tham vấn. Nếu chúng ta nhìn vào dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu, chúng ta có thể cho rằng thời điểm chấm dứt tham vấn là hiển nhiên. Một khi trẻ đã đạt tới điểm quyết tâm trên dòng xoắn ốc thì việc tham vấn không còn cần thiết nữa và trẻ sẽ tiến tới hoạt động một cách thích nghi. Tuy vậy, việc thực hiện quyết định thường không phải là dễ. Có một số hướng có thể khiến vấn đề chấm dứt trở nên khó khăn đối với nhà tham vấn. Những điều sau đây có thể gây khó khăn cho nhà tham vấn. 1. Sự thoái bộ. Với trẻ trở lại những hành vi cũ là điều thông thường đối với những trẻ em lo lắng về việc chấm dứt mối quan hệ trị liệu. 2. Khi sự chấm dứt đến gần, trẻ có thể nêu lên những vấn đề mới và khác. 3. Nhà tham vấn có thể trở nên tùy thuộc một cách thiếu khôn khéo vào mối quan hệ tham vấn. 4. Dường như trẻ đã đạt tới mặt phẳng trong quá trình trị liệu mà nhà tham vấn tin rằng cần phải có sự thay đổi thêm nữa. Về mục 1, vấn đề trẻ thoái lui, nhà tham vấn cần nêu những vấn đề về cách ly, bỏ rơi và khước từ với trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ nhận ra sự đáp ứng của mình đối với sự chấm dứt sắp tới và khám phá những cách mới để điều khiển sự đáp ứng từ bây giờ và trong tương lai. Về mục 2, nhà tham vấn cần quyết định liệu có nên hay không nên cho phép trẻ trở vào dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu và lại khởi sự từ đầu. Quyết định này tùy thuộc sự đánh giá tầm quan trọng của những vấn đề mới và sự lượng giá khả năng của trẻ ứng phó một cách độc lập, không cần sự trợ giúp về tham vấn. Mục 3 là vấn đề có tầm quan trọng đang lên đối với nhà tham vấn. Khi các nhà tham vấn trở nên tùy thuộc, họ thường khó nhận ra điều này. Cách tốt nhất để nhận ra sự tùy thuộc đó là các nhà tham vấn cần có sự kiểm huấn thường xuyên khi trường hợp của họ được thảo luận với một nhà tham vấn có kinh nghiệm. Về mục 4, sự đạt tới mặt phẳng có thể là dấu chỉ rằng trẻ cần có cơ hội để hòa nhập và đồng hóa những đổi thay đang xảy ra như kết quả của quá trình trị liệu. Đây thường là lúc tốt nhất để chấm dứt tham vấn. Trong khi một ít trẻ em có thể cần sự điều trị dài hạn, chúng tôi tin rằng trẻ em nói chung không nên đi vào quá trình tham vấn dài hơn một năm. Người lớn thì khác, họ có thể tích lũy nhiều năm những vấn đề chưa giải quyết. Các vấn đề này có khi lại kết hợp với nhau, nên nhà tham vấn cần giúp thân chủ người lớn làm việc qua nhiều lớp của những sự việc dở dang. Vì kinh nghiệm cuộc sống còn nhiều giới hạn, trẻ em thường có vẻ không tích lũy sự phức tạp như thế về các hành vi không thích nghi hoặc tâm thần. Sự tham vấn có trách nhiệm đòi hỏi nhà tham vấn liên tục xem lại sự tiến bộ về trị liệu để kiểm tra xem các mục đích đã hoàn thành hay chưa. Nếu đã hoàn thành thì chấm dứt quá trình tham vấn. Hẳn nhiên, ngoài những trường hợp bất thường, nếu trẻ tiếp tục đến tham gia tham vấn trong nhiều tháng thì nhà tham vấn nên xét lại trường hợp nhằm duyệt qua các mục đích và tiến tới chấm dứt. Thông thường chúng tôi làm việc với trẻ em trên cơ sở hàng tuần qua một thời gian từ 2 đến 3 tháng. Tuy nhiên, một số trẻ em chỉ cần vài ba lần tham vấn là chấm dứt. Là nhà tham vấn, chúng ta có những mốc cho thấy dấu chỉ rằng đã đến lúc để chấm dứt. Sau đây có thể là một số trong các mốc ấy. 1. Trẻ có thể đã đạt tới mặt bằng, xem thảo luận ở phần trước. 2. Đôi khi trẻ còn bế tắc và không thể đáp ứng thích nghi với sự đề kháng. Điều này cần phải tôn trọng để trẻ không cảm thấy bị áp lực, nhưng có thể trở lại tham vấn sau này khi biết rằng trẻ không bị ép phải làm việc quá đau đớn. 3. Đôi khi trẻ dường như có sự cảm nhận bên trong rằng muốn tiếp tục. Em cần có nhiều sức mạnh hơn là sức mạnh em đang có trong lúc này. 4. Trẻ có thể trở nên tích cực và vui vẻ tham gia vào các hoạt động xã hội với bạn bè, trong thể thao hoặc trong câu lạc bộ. Do đó, em có thể thấy tham vấn là một sự xâm phạm không cần thiết vào cuộc sống của em và không muốn tham gia tham vấn. 5. Trọng tâm tham vấn có thể chuyển hướng và trẻ có thể bắt đầu chơi thay vì làm công việc trị liệu hữu ích. Với nhà tham vấn nhận biết rằng các phiên tham vấn dường như không còn đạt những mục đích trị liệu nữa. 6. Trẻ đã tiến đủ xa trong quá trình tham vấn, nên em có thể tiếp tục tự tạo sự tiến bộ. Điều này đặc biệt đúng khi cha mẹ tham gia và dốc tâm góp phần vào quá trình thay đổi. 7. Hành vi của trẻ có thể đã thay đổi đúng với báo cáo của cha mẹ hoặc nhà trường. Riêng với mục cuối của phần liệt kê trên đây, chúng tôi thấy cần chỉ ra rằng hành vi tiến bộ tự nó không đủ là lý do để chấm dứt quá trình tham vấn. Những thay đổi về hành vi cũng có thể do trẻ cởi mở và biểu lộ tâm tư sâu xa hơn đối với nhà tham vấn, nên điều quan trọng là nên nhìn vào điều đang xảy ra trong quá trình tham vấn vào lúc ấy. Dù rằng với tư cách những nhà tham vấn, chúng ta cố gắng giúp trẻ đạt được sự độc lập với tất cả khả năng của chúng ta, nhưng điều không thể tránh là nhiều trẻ em sẽ tạo nên sự gắn bó thân tình với nhà tham vấn. Bởi vậy, sẽ có sự mất mát đối với trẻ khi mối quan hệ tham vấn chấm dứt, nên trẻ cần có sự chuẩn bị đúng mức cho sự chấm dứt này. Trong sự chuẩn bị, chúng ta cần nói thẳng với trẻ về sự chia tay sắp đến và tìm hiểu tình cảm của trẻ về điểm này. Điều hữu ích có thể là đưa trẻ vào hoạt động tập trung vào điều giống như là rời khỏi mối quan hệ tham vấn. Đôi khi trẻ có thể cảm thấy không dứt khoát trong việc chia tay, và điều quan trọng là giúp trẻ nói lên những cảm nghĩ lẫn lộn của mình. Cuối cùng, để nói lời tạm biệt, chúng ta có thể dành một phiên kết thúc đặc biệt để giúp trẻ chia tay một cách tượng trưng với mối quan hệ tham vấn. Có khi nhà tham vấn có thể quyết định làm nhẹ nhàng tình cảnh của trẻ bằng cách duy trì sự tiếp xúc trong một thời gian hạn định sau đó. Điều này có thể thực hiện dưới dạng lượng giá thêm, thư từ hoặc gọi điện thoại. Trong quá trình kết thúc, nhà tham vấn cần nhìn lại những tình cảm và phản ứng của chính mình để cho những điều này không xen vào việc chấm dứt phù hợp đúng thời điểm. Trường hợp nhà tham vấn nhận thấy mình có sự ràng buộc nào thì nên bày tỏ với người kiểm huấn của mình. Công tác tham vấn trẻ em, tập 2, người đọc Trung Nghị. Phần 4, trị liệu bằng trò chơi, sử dụng các phương tiện và sinh hoạt. 15. Phòng trị liệu bằng trò chơi. Chúng ta đã thấy là việc tham vấn trẻ em được dễ dàng và hiệu quả hơn khi chúng ta làm việc trong một căn phòng được bày biện đặc biệt để sử dụng phương tiện hỗ trợ và trị liệu bằng trò chơi. Khi thích hợp, nhà tham vấn làm việc với trẻ em nên làm việc trong một căn phòng được thiết kế cho mục đích này. Điều này không phải lúc nào cũng làm được, và việc trị liệu hữu hiệu có thể diễn ra ở nơi ít thích hợp hơn và với thiết bị có giới hạn. Chẳng hạn như tham vấn hiệu quả và hữu ích cho trẻ em diễn ra tại trường học, bệnh viện và các văn phòng nhà nước. Ở đó thường không có những phương tiện đặc biệt về tham vấn. Tuy nhiên, trong chương trình này, chúng tôi sẽ mô tả điều mà chúng tôi nghĩ là cần phải có đối với một phòng trị liệu bằng trò chơi được thiết kế chu đáo. Theo lý tưởng, một phòng trị liệu bằng trò chơi nên cách âm để cho tiếng ồn bên ngoài không làm cho trẻ bị sao lãng. Phòng như vậy giúp cho trẻ tin rằng điều mà em nói ra không bị người khác nghe lỏm. Tuy nhiên, tốt hơn nữa là phòng nên có cửa sổ. Phòng kín có thể gây bối rối cho các trẻ em vướng cảm giác ngột ngạt và có bệnh sợ nơi tù túng. Phòng cần gây cảm giác nồng ấm và thoải mái, khác với bầu không khí của phần lớn các phòng mạch, và nên có đủ không gian để diễn ra trò chơi có kịch tính, tích cực và xây dựng. Bức phác họa trong hình 15.1 đưa ra một phòng trị liệu bằng trò chơi có tính tiêu biểu. Một phòng trị liệu bằng trò chơi thật lý tưởng nên có một bồn rửa ở chỗ ẩm ướt dành cho trò chơi dơ bẩn. Chỗ này giúp trẻ dùng nước và rửa sạch sau khi sử dụng các phương tiện như đất nặn và sơn. Nơi ướt này cần phủ bằng tấm nhựa hóa học, còn các nơi khác trong phòng thì nên trải thảm để có thể ngồi xuống sàn một cách thoải mái. Trong hình 15.1, bạn sẽ thấy rằng phòng có kính nhìn được một chiều và máy thu hình. Tấm kính cho phép người quan sát nhìn vào phòng để xem điều gì xảy ra trong phòng trị liệu bằng trò chơi mà không xen vào quá trình tham vấn hoặc gây sao lãng. Khi lắp tấm kính một chiều thì cũng cần gắn hệ thống âm thanh để cho người quan sát có thể nghe tiếng nói trong đó, cũng như theo dõi việc gì đang diễn ra. Trong một số trường hợp, hệ thống âm thanh được gắn liền với hệ thống thu hình. Tấm kính một chiều có thể dùng cho các mục đích sau đây: giúp nhà tham vấn quan sát trò chơi của trẻ mà không làm cho trẻ bị sao lãng. Điều này đặc biệt hữu ích khi cha mẹ hoặc anh em đang ở trong phòng với trẻ. Bây giờ, nhà tham vấn có thể vừa quan sát trò chơi của trẻ, vừa theo dõi những tương tác giữa cha mẹ và con cái, nhưng tương tác trong gia đình. Làm việc với người đồng sự trị liệu trong phòng quan sát, nhờ sử dụng tấm kính, người đồng sự không xen vào quá trình trị liệu và không làm cho trẻ bị sao lãng. Giúp người kiểm huấn trực tiếp quan sát một phiên tham vấn. Chúng tôi đề nghị rằng kính một chiều nên có màn che để có thể buông màn khi không cần sử dụng phòng quan sát. Như thế, trẻ có thể an tâm là không có ai theo dõi và tính riêng tư của trẻ được bảo đảm. Máy thu hình là một dụng cụ khác rất hữu ích để giúp thực hành tham vấn trẻ em. Nó được dùng cho những mục đích sau đây: giúp trẻ học và thực hành những hành vi mới, chẳng hạn như khi dạy trẻ nên quả quyết, trẻ có thể diễn vai và xem lại hành vi của mình có quả quyết hay không. Giúp cha mẹ khám phá những cách mới và hiệu quả hơn để nuôi dạy con cái, bằng cách xem các hoạt động trao đổi với trẻ em khác đã thu băng. Các bậc cha mẹ có thể thấy những hành vi có lợi và không có lợi cho việc nuôi dạy con. Cải thiện các kỹ năng tham vấn qua giám sát, Bằng cách xem băng hình các phiên tham vấn của chính mình, chúng ta thường có thể nhận ra những cách mà chúng ta có thể thực hiện hiệu quả hơn. Quá trình trị liệu còn hữu ích hơn nữa khi bạn đồng sự hoặc người kiểm huấn cùng xem lại băng hình. Trước khi sử dụng kính một chiều và máy thu hình, trẻ và cha mẹ cần được thông báo và phải được họ ưng thuận. Chúng ta thường thấy các bậc cha mẹ nhận ra những điều lợi ích và họ vui lòng chấp thuận. Trong thực hành, chúng tôi thường xin lời chấp thuận bằng văn bản. Trong đó, các bậc cha mẹ có thể chọn một trong ba mức ưng thuận. Mức ưng thuận 1, băng hình chỉ được dùng cho mục đích tham vấn rồi sẽ xóa đi. Mức ưng thuận 2, băng hình được dùng cho mục đích tham vấn và cho mục đích kiểm huấn của nhà tham vấn rồi sẽ xóa đi. Mức ưng thuận 3, nhà tham vấn có thể dùng băng hình cho mục đích giáo dục và đào tạo, cũng như các mức 1 và 2. Sự ưng thuận này có thể rút lại bất cứ lúc nào theo sự yêu cầu của các bậc cha mẹ. Đồ đạc, trang bị, đồ chơi và các vật liệu. Phòng trị liệu bằng trò chơi nên được trang bị bằng nhiều loại đồ chơi, các vật liệu và phương tiện để chơi, bởi vì các đồ chơi, vật liệu và phương tiện khác nhau có thể gợi ra nhiều cách chơi khác nhau. Các vật liệu như khối gỗ, khối nhựa, lắp ráp và hộp cắt tông gợi lên những trò chơi về xây dựng. Trong khi đó, quần áo, trang điểm và vật dụng chăm sóc nhà cửa khuyến khích trò chơi có tính tưởng tượng. Sau đây là bảng liệt kê đồ đạc và các món khác bao gồm trong phòng trị liệu bằng trò chơi của chúng ta. Đồ đạc và các món liên hệ: bếp chơi, tủ đồ chơi làm bếp, bồn rửa chén chơi. Các món kể trên cần đủ lớn để một em bé sử dụng khi đóng vai trong gia đình. Bàn ghế trẻ em, các túi đậu. Đồ chơi, nhà búp bê và gia đình búp bê, giường búp bê, xe đẩy búp bê, cối và vải cho xe đẩy, búp bê vải nhồi bông, búp bê con, gấu đồ chơi, quần áo búp bê, bát đĩa, nồi niêu, dao kéo bằng nhựa, bình sữa, tã lót búp bê, điện thoại, gương, xe đồ chơi, giỏ mua sắm, gói đựng thức ăn, tiền chơi. Trang bị và vật liệu: khay cát, vật tượng trưng dùng trong khay cát, đất nặn, đồ chơi nhạc, giấy, bút chì, bút dạ, sơn vẽ bằng ngón tay, con rối, hộp cắt tông, ống chỉ, dụng cụ lau chùi, keo dán, kéo, băng keo dán, giấy màu và cắt tông, len, dao gỗ, vật trang trí, khối gỗ. Động vật nhỏ, người thu nhỏ, động vật trong nông trại, động vật sở thú, khủng long các loại các cỡ, tượng nhỏ các siêu nhân và các nhân vật nổi tiếng khác. Vật liệu trang điểm, các loại quần áo và vật liệu trang điểm gồm nữ trang, tóc giả, gươm và túi sách. Vật dụng của bác sĩ hoặc y tá, mặt nạ các loại, sách, sách truyện, trò chơi các loại như các loại bài và domino. Tốt hơn hết là phòng trị liệu bằng trò chơi không nên quá bề bộn, bằng không trẻ em sẽ bị sao lãng khi thấy nhiều đồ chơi và bao nhiêu loại phương tiện khác nhau. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với các trẻ em dễ bối rối hoặc các em bị khiếm khuyết về chú ý hoặc yếu kém trong kiểm soát động năng. Phần lớn đồ chơi và phương tiện nên cất trong tủ, chỉ trừ một số món cần thiết cho mỗi phiên tham vấn. Cách mà phòng trị liệu bằng trò chơi được xếp đặt nên giúp cho trẻ di chuyển dễ dàng giữa các sinh hoạt để em không cảm thấy bị gò bó. Tuy nhiên, điều có lợi hơn nữa là có một chỗ trống trong phòng để trẻ lui về và ngồi yên. Về mặt này, các túi đậu không những thường được dùng để ngồi, nhưng còn có thể để cho trẻ dùng trong khi thư giãn, hoặc khi phiêu du trong chuyến du hành tưởng tượng, hoặc vào những dịp khác khi em cần ngồi ở chỗ yên tĩnh. Môi trường chơi tốt hơn hết là không nên thay đổi từ phiên này sang phiên khác để em cảm thấy thoải mái, ngay và cảm thấy thân thuộc khi đến phiên tham vấn mới. Điều này khiến trẻ có cảm giác như phòng này là phòng của mình. Đôi khi điều kiện không cho phép giữ cho căn phòng không thay đổi. Trong trường hợp này, điều giúp ích là đặt trong phòng những đồ chơi có ý nghĩa, các vật liệu hoặc phương tiện đã dùng trong phiên trước để giúp trẻ nối kết dễ dàng với điểm mà em đã chấm dứt trong phiên trước. Rõ ràng qua cuộc thảo luận của chúng ta về phòng trị liệu bằng trò chơi thì việc chọn lựa thích đáng các đồ chơi, vật liệu và phương tiện thật là quan trọng trong TVTN. Các vấn đề liên hệ với việc chọn lựa thích đáng các phương tiện hoặc các sinh hoạt sẽ được xét tới trong chương sau. 16. Chọn lựa phương tiện hoặc sinh hoạt thích hợp. Chúng ta sử dụng phương tiện hoặc một sinh hoạt để đưa trẻ vào cuộc và giúp trẻ thuật chuyện của mình. Trong việc tuyển chọn các phương tiện hoặc các sinh hoạt, chúng ta cần nhớ là mỗi trẻ, mỗi khác, vừa với tư cách một cá nhân, vừa với mối liên hệ trong các vấn đề và các hành vi cần giải quyết. Mỗi phương tiện hoặc sinh hoạt có những tính chất riêng biệt và khác nhau. Chúng ta cần làm cho phương tiện hoặc sinh hoạt thích hợp với cá nhân trẻ, cùng với những khả năng và nhu cầu của trẻ. Những nhân tố có tầm quan trọng trong tuyển chọn phương tiện hoặc sinh hoạt có thể kể như sau: tuổi phát triển của trẻ, trẻ được tham vấn cá nhân hay theo nhóm, mục tiêu tham vấn hiện thời đối với trẻ. Để giúp việc tuyển chọn phương tiện và sinh hoạt, chúng tôi đã xây dựng 5 bảng, từ bảng 16.1 đến bảng 16.5. Các bảng này nêu rõ tính thích hợp của các phương tiện và sinh hoạt trong các lĩnh vực khác nhau. Bảng 16.1, sự thích hợp của phương tiện hoặc sinh hoạt đối với các nhóm tuổi khác nhau. Bảng 16.2, sự thích hợp của phương tiện hoặc sinh hoạt đối với các tình huống tham vấn khác nhau. Bảng 16.3, sự thích hợp của phương tiện hoặc sinh hoạt để hoàn thành mục đích. Bảng 16.4, tính chất các phương tiện hoặc sinh hoạt. Bảng 16.5, các hành vi có thể xảy ra khi sử dụng một số phương tiện hoặc sinh hoạt đặc biệt. Trong các bảng từ 16.1 đến 16.5, các phương tiện hoặc sinh hoạt thích hợp nhất được biểu thị bằng các ô trắng. Những phương tiện hoặc sinh hoạt thích hợp vừa phải được biểu thị bằng ô xám nhạt, và những thứ ít thích hợp nhất được biểu thị bằng ô xám đậm. Bảng 16.1 có thể dùng để giúp tuyển chọn phương tiện hoặc sinh hoạt thích hợp nhất theo sự phát triển của trẻ em. Chẳng hạn như trò chơi gợi trí tưởng tượng hết sức thích hợp đối với trẻ em mẫu giáo từ 2 đến 5 tuổi. Sinh hoạt này có phần kém thu hút đối với trẻ em từ 11 đến 13 tuổi và thiếu niên 14 đến 17 tuổi vì mức trưởng thành, nhận thức và khả năng tiến tới tư duy trừu tượng của các em. Các em có vẻ thấy làm việc với các động vật nhỏ và các vật tượng trưng là hấp dẫn hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng bất kể ở tuổi nào, sự khác biệt về giới ít khi ảnh hưởng tới việc tuyển chọn phương tiện hoặc sinh hoạt. Các em trai cũng như gái thích hợp dễ dàng với các phương tiện và sinh hoạt như đã liệt kê. Một số các em tiến chậm về tình cảm, xã hội, nhận thức là do kết quả các chấn thương trong quá khứ và các vấn đề cảm xúc, nên chẳng có gì lạ khi các em này có thể thấy thích hợp hơn với những sinh hoạt thường là thích hợp với trẻ em nhỏ tuổi. Xin xem bảng 16.2, sự thích hợp của phương tiện hoặc sinh hoạt đối với các tình huống khác nhau. Lắm khi, các nhà tham vấn làm việc với từng em, nhưng thỉnh thoảng các vị ấy cũng làm việc với các nhóm anh chị em hoặc các nhóm trẻ em có những vấn đề giống nhau hoặc có những kinh nghiệm giống nhau. Có những lúc, các việc tham vấn diễn ra trong khuôn khổ gia đình. Bảng 16.2 mô tả sự thích hợp của các phương tiện trong những tình huống khác nhau này. Trong khi mọi loại phương tiện và sinh hoạt đều thích hợp để sử dụng trong các phương tham vấn cá nhân, thì có một số không thích hợp cho sự làm việc theo nhóm hoặc gia đình. Xin xem bảng 16.3, sự thích hợp của phương tiện hoặc sinh hoạt để hoàn thành mục đích. Bảng 16.3 nêu lên rất nhiều mục đích, mỗi mục đích liên hệ với các giai đoạn khác nhau quanh vòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu. Xem trang 46. Bảng này chỉ ra loại phương tiện hoặc hoạt động nào là thích hợp nhất để giúp trẻ hoàn thành mục đích. Để đạt sự tự chủ đối với các sự việc và đã qua và các vấn đề hiện tại, trẻ cần làm một trong các việc sau đây. Nếm trải trở lại các sự việc đã qua hoặc các chấn thương cần quan tâm bằng cách diễn lại, biểu lộ bằng hành động hoặc giải thích lại. Trong quá trình này, trẻ có thể phải tưởng tượng ra cách đổi vai của mình trong các sự việc ấy để có thể cảm thấy thoải mái hơn. Trẻ có thể cũng cần tham gia vào một sinh hoạt có thể giúp em nếm trải trong tưởng tượng hiệu quả của vai trò đã thay đổi. Nhờ cách này, trẻ sẽ có được ý thức tự chủ đối với biến cố hoặc với sự tổn thương. Dựng lên sự việc sẽ cho phép trẻ trải qua cảm giác về sức mạnh và hoặc sự tự chủ mà em có thể chưa nếm trải trong những trường hợp trước. Như thế, để đạt sự tự chủ đối với các sự việc đã qua, trẻ cần dùng những phương tiện cho phép em tạo ra những môi trường tưởng tượng trong đó, có thể có những vai trò thật mạnh mẽ. Đôi khi, những vai trò này có thể là những vai trò hư cấu, nó đem đến cho trẻ những năng lực siêu nhân để đối phó với những tình huống vật chất và xã hội. Những ví dụ về việc dùng các phương tiện thích hợp là sách và truyện có thể khuyến khích trẻ thay đổi câu chuyện. Trẻ có thể dự phòng những kết quả mà em muốn cho mình lên các nhân vật trong truyện. Vẽ chì giúp em tạo nên những hình để mô tả các sự việc gây chấn thương. Trong những hình vẽ này, trẻ có thể mô tả mình thật mạnh mẽ hoặc tự chủ. Trong cuộc du hành tưởng tượng, trẻ được mời tham lại những tình huống sống có ý nghĩa. Trong trí tưởng tượng, trẻ có thể đưa ra những hành vi mới cho chính mình để hoàn thành phần nào ý thức kiềm chế hoặc tự chủ trong những hoàn cảnh mà trước kia trẻ đã yếu đuối. Trong trò chơi gợi trí tưởng tượng có thể diễn những vai trò mạnh mẽ. Trò chơi họa nước và dán hình có thể được sử dụng giống như vẽ chì. Còn rối và đồ chơi mềm có thể thể hiện những vai trò mạnh mẽ. Làm việc với khay cát giúp trẻ tạo môi trường tưởng tượng trong đó, trẻ có thể cảm thấy sự tự chủ của mình. Các vật tượng trưng và tượng nhỏ có thể được dùng như con rối và rất thích hợp với trẻ em lớn tuổi. Tỏ ra mạnh mẽ bằng sự biểu lộ của thân thể. Trẻ em cảm thấy được tăng sức khi các em thấy mình có khả năng tác động mạnh mẽ lên môi trường. Trong tham vấn, điều này có thể hoàn thành bằng cách cung cấp những sinh hoạt và phương tiện giúp các em điều khiển các phương tiện và làm cho nó thay đổi hoặc diễn những vai mạnh mẽ, chẳng hạn như trẻ có thể ém một miếng đất nặn đến khi nó thành ra dẹp lép. Khi dùng cách vẽ bằng ngón tay trẻ có thể làm thay đổi sâu sắc hình vẽ của mình hoặc hủy bỏ những hình ảnh trong bức tranh. Trong trò chơi gợi trí tưởng tượng, trẻ có thể tấn công túi đậu bằng thanh kiếm đồ chơi. Những trận đánh giả có thể diễn ra giữa các con rối, phe tốt và phe xấu. Các em lớn hơn có thể diễn trò như thế với các tượng nhỏ. Nơi khay cát trẻ có thể chôn những nhân vật hay những món đồ để giấu đi hoặc làm cho nó biến mất trong cát. Việc tham gia vào các sinh hoạt này có tính đổi mới đối với trẻ vì nó tượng trưng một cách cụ thể cách thức mà năng lực của em có thể tác động lên môi trường, khuyến khích biểu lộ tình cảm. Chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng và lợi ích của việc khuyến khích và giúp trẻ biểu lộ tình cảm. Một số phương tiện và sinh hoạt khiến các em biểu lộ tình cảm một cách có hiệu quả hơn những phương tiện và sinh hoạt khác. Ví dụ, đất nặn có tác dụng giúp biểu lộ sự tức giận, buồn bực, sợ hãi, âu lo. Vẽ chì không những giúp trẻ tiếp xúc với những ý tưởng phóng ngoại mà còn giúp em tiếp xúc với tình cảm của mình nữa. Họa bằng ngón tay có khuynh hướng làm phát sinh tình cảm vui, tán dương, hạnh phúc. Trong họa, nước và dán hình có thể giáp nối các cấu tạo của vật liệu với các cảm xúc của mình. Phát triển kỹ năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề. Tại một số điểm quanh đường xoắn ốc của biến đổi trị liệu, trẻ được đòi hỏi phải tìm ra những khả năng chọn lựa, thực hiện sự chọn lựa, chấp nhận các nguy cơ, thử nghiệm với những thách thức và thay đổi hành vi. Các phương tiện thích hợp có thể gồm có sách và kể chuyện. Ở đó có thể khám phá những giải pháp thay thế, chẳng hạn như cô bé quàng khăn đỏ có thể gài bẫy con chó sói để cứu bà trước khi bà bị sói ăn thịt. Con rối, đồ chơi mềm, trẻ có thể tạo ra cuộc đối thoại để giải quyết các vấn đề giữa hai hoặc nhiều nhân vật. Nơi khay cát, trẻ có thể sắp xếp lại bức tranh cụ thể để đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Các vật tượng trưng và tượng nhỏ, các thứ này có thể được dùng giống như các con rối và đồ chơi mềm và thích hợp hơn đối với các trẻ em lớn tuổi. Phiếu ghi chép, các phiếu này được sử dụng để trực tiếp giúp xây dựng kỹ năng lập quyết định và giải quyết vấn đề. Phát triển những kỹ năng về xã hội. Để được cảm thấy dễ chịu hơn sau này, nhiều trẻ cần phải phát triển những kỹ năng về xã hội. Thường điều này bao gồm việc học nhiều cách khác nhau để liên hệ với người khác rồi kết thành bạn bè, thỏa mãn các nhu cầu, khẳng định mình một cách thích đáng, nhận ra và sống trong những giới hạn tế nhị và hợp tác với người khác. Để phát triển kỹ năng thích nghi xã hội, trẻ cần hiểu và nếm trải hậu quả hành vi xã hội của mình. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng một sinh hoạt như chơi trò chơi với một trẻ khác và cung cấp tin phản hồi cho trẻ. Trò chơi gợi trí tưởng tượng có thể giúp trẻ em nhỏ tuổi học và thực hành các kỹ năng về xã hội. Con rối và đồ chơi mềm có thể giúp trẻ em học và thực hành các hành vi có thể chấp nhận được đối với xã hội. Phiếu ghi chép để giải quyết các vấn đề về kỹ năng xã hội cụ thể. Tạo lập quan niệm về bản thân và lòng tự tin. Chúng ta thấy rằng quan niệm về bản thân và lòng tự tin của trẻ hầu như không thể tránh bị tác động tai hại mỗi khi phải trải qua những sự kiện rắc rối hoặc sự chấn thương. Để xây dựng quan niệm về bản thân và lòng tự tin, nhà tham vấn cần tuyển chọn các sinh hoạt và các phương tiện sẽ nâng cao việc tự hoàn thiện và tính độc lập nơi trẻ, và sẽ giúp em khám phá, chấp nhận và đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu của mình. Các phương tiện và sinh hoạt thích hợp có thể kể như sau. Vẽ chì giúp tạo những mảng tranh hài hước để minh họa sự phát triển những mặt mạnh của trẻ. Ví dụ, trẻ có thể mô tả diễn tiến từ ấu thơ đến bây giờ, nêu bật những cột mốc đáng nhớ. Họa bằng ngón tay, điều này không đòi hỏi kỹ năng, cho nên bất cứ cái gì trẻ tạo ra đều là sản phẩm có thể chấp nhận. Trò chơi có thể được tuyển chọn để hướng trẻ tới những kỹ năng cụ thể và cho trẻ có cơ hội để thể hiện thật tốt. Trò chơi gợi trí tưởng tượng cho phép trẻ trải qua các vai như là người thủ lĩnh hoặc giúp đỡ và phát hiện những mặt mạnh độc đáo của mình. Họa nước và dán hình có thể được dùng như họa bằng ngón tay. Các phiếu ghi chép thiết kế đặc biệt có thể dùng để tìm hiểu những vấn đề liên quan tới sự tự tin và quan niệm về bản thân. Nâng cao kỹ năng giao tiếp. Thường khi trẻ kể chuyện mình cho bạn bè và những người quan trọng khác, câu chuyện có vẻ lộn xộn, không tao nhã và đôi khi khó tin được. Các sinh hoạt giúp làm nổi bật trình tự câu chuyện, các đề tài quan trọng liên quan tới câu chuyện, sự hiểu biết của trẻ về các biến cố quan trọng và trẻ cảm nhận ra sao vào những lúc khác nhau, tất cả các sinh hoạt trên đều hữu ích. Ví dụ, kể chuyện giúp trẻ phát triển các kỹ năng giao tiếp. Cuốn du hành tưởng tượng cho phép trẻ tiếp xúc với các ký ức, rồi liên hệ với nhận thức của mình về các biến cố một cách dễ dàng hơn. Trò chơi gợi trí tưởng tượng khuyến khích giao tiếp qua vai kịch trình diễn. Động vật nhỏ cung cấp bức tranh cụ thể thường khuyến khích trẻ nói về nhận thức của trẻ đối với các mối liên hệ. Con rối và đồ chơi mềm giúp trẻ dùng lời nói để biểu lộ cảm nghĩ và nhận thức về các nhân vật, và cho phép trẻ phóng chiếu nhận thức lên các nhân vật. Dùng các biểu tượng nơi khay cát có thể giúp trẻ phát triển hình ảnh cụ thể về các biến cố em đã trải qua và đặt các biến cố này vào thứ tự thời gian. Bức tranh cụ thể ấy lại giúp trẻ thuật chuyện của mình, và như thế là đã thực hành các kỹ năng giao tiếp. Phát triển quan điểm. Nếu trẻ cần phát triển quan điểm và sự hiểu biết về chính mình và người khác, em có thể cần phải hiểu sự tham dự của em và các sự kiện quan trọng đã diễn ra như thế nào và kinh nghiệm của em thích ứng ra sao với xã hội rộng lớn hơn. Ví dụ, sách và chuyện kể có thể được sử dụng để phát triển quan điểm bằng cách minh họa thực chất hành vi con người và các hậu quả không tránh khỏi của hành vi. Vẽ chì giúp trẻ đạt quan điểm về việc tham gia của em vào các sự kiện. Điều này có thể hoàn thành bằng cách kêu gọi em vẽ một mảng tranh vui, nêu rõ trình tự các sự kiện đã qua. Cuộc du hành tưởng tượng cho phép trẻ khơi lại ký ức về sự tham dự của em vào các sự kiện và kinh nghiệm, nhờ thế sẽ đạt được nhận thức. Trò chơi gợi trí tưởng tượng cho phép các em ít tuổi đóng vai người khác trong trò chơi. Nhờ đó, các em có thể phát triển quan điểm về những động cơ, hành vi của các em và của người khác. Việc sử dụng các con thú nhỏ giúp trẻ đạt nhận thức về các mối liên hệ khi các động vật được xếp gần nhau hoặc thiếu vắng đi. Các con rối và đồ chơi mềm có thể được sử dụng với trẻ em ít tuổi. Các vật tượng trưng và các tượng nhỏ được sử dụng với trẻ em nhiều tuổi hơn, cũng theo cách như trò chơi gợi trí tưởng tượng. Việc dùng khay cát giúp trẻ phát triển quan điểm về các sự kiện bằng cách mở rộng bức tranh cụ thể về cách các sự kiện có thể đang và đã diễn ra. Bảng 16.4, đặc tính các phương tiện và các sinh hoạt. Mỗi loại phương tiện và sinh hoạt có những đặc tính cố hữu và riêng biệt của nó. Chúng tôi chia các phương tiện này thành 4 loại như được nêu trong bảng 16.4. Các phương tiện và sinh hoạt có mục đích mở và bao quát, chủ yếu khuyến khích sự tự do diễn đạt, không có sự giới hạn và gò bó cụ thể nào. Đó là những sinh hoạt linh động và rời chuyển được, và thường chứa đựng yếu tố năng động hoặc biến hóa. Ví dụ, trẻ có thể dùng trí tưởng tượng để thực hiện bất cứ sự thay đổi nào mà em muốn trong cuộc du hành tưởng tượng. Trong trò chơi gợi trí tưởng tượng, một vở kịch không quy củ có thể được tạo thành, triển khai và thay đổi tùy thích. Vẽ bằng ngón tay và đất nặn có tính năng động và biến hóa. Trong các phương tiện và các sinh hoạt này không có sự đòi hỏi về kỹ năng đặc biệt nên rất ít về thất bại. Các phương tiện và các sinh hoạt có tính hoạt động và giới hạn. Các sinh hoạt và các phương tiện này cho phép trẻ trải qua cảm thức về sự giới hạn và thách thức. Nó đòi hỏi sự chú ý tới chi tiết và thường đem lại sản phẩm hoặc kết quả cuối cùng. Chẳng hạn, như bạn yêu cầu trẻ xây dựng một công trình bằng miếng nhựa ghép, trẻ sẽ chú ý tới công việc cụ thể. Cần phải suy nghĩ và hoạch định việc xây dựng, và chúng ta hy vọng rằng một công trình xây dựng sẽ là kết quả cuối cùng. Các phương tiện và sinh hoạt quen thuộc và ổn định. Các phương tiện và sinh hoạt này cung cấp cơ hội cho sự tương tác đơn giản, lặp lại và đôi khi dập khuôn. Sử dụng các loại này tạo ý thức ổn định và có thể biết trước. Ví dụ, khi sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng, các chủ đề quen thuộc và ổn định mà trẻ đã biết có thể được chơi lại liên tục. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các trẻ có tiền sử xáo trộn và bất ổn. Các phương tiện và sinh hoạt có tính giáo dục. Các phương tiện và sinh hoạt này cung cấp cơ hội cho việc học hỏi, cho việc chấp nhận và cư từ các quy tắc. Các phương tiện và sinh hoạt này có tính cấu trúc, không đòi hỏi sự suy nghĩ đi kèm và có tính tiến bộ vì nó đòi hỏi công việc hướng về một mục tiêu. Ví dụ, khi dùng phiếu ghi chép, trẻ xây dựng kiến thức dựa trên nội dung của phiếu. Bảng 16.5, các hành vi được khuyến khích bởi các phương tiện và các sinh hoạt. Bảng 16.5 giúp nhà tham vấn chọn vật liệu có thể khơi dậy sự hưởng ứng tình cảm hoặc và thuộc hành vi cụ thể của trẻ. Các sự hưởng ứng này cần có để đưa tới chỗ giải quyết tốt đẹp các vấn đề. Bảng 16.5 được sử dụng kết hợp tốt nhất với bảng 16.4. vì các hành vi do các phương tiện và các sinh hoạt làm phát sinh là rõ ràng, có liên quan tới tính chất của các phương tiện và các hành vi đó. Các phương tiện và các hành vi khuyến khích trẻ tương tác và phiêu lưu. Các phương tiện và hành vi này giúp trẻ tương tác với phương tiện và khuyến khích trẻ hợp tác với nhà tham vấn hoặc với những người khác trong bối cảnh tham vấn theo nhóm. Việc dùng các phương tiện khuyến khích trẻ thử nghiệm những hành vi mới đòi hỏi chấp nhận sự hiểm nguy và cung cấp cơ hội cho sự phiêu lưu và thử thách. Các phương tiện khuyến khích hành vi hướng nội và riêng tư. Các phương tiện này cho phép trẻ hướng sự chú ý vào bên trong và về riêng mình, về các vấn đề riêng tư một cách an toàn và kín đáo. Một ví dụ tốt về loại phương tiện ấy là cuộc du hành tưởng tượng. Trong cuộc du hành tưởng tượng, trẻ chỉ chia sẻ với nhà tham vấn điều mà em chọn để chia sẻ và giữ lại cho mình bất cứ thông tin nào theo ý muốn của em. Các phương tiện và sinh hoạt đưa tới hành vi giản đơn và sập khuôn. Một số hành vi cho trẻ cơ hội trải qua những hành vi giản đơn có thể biết trước. Ở đây, các kỳ vọng của trẻ thường có thể hoàn thành và các kết quả có thể biết trước. Ví dụ, trong trò chơi gợi trí tưởng tượng, trẻ sẽ đóng vai về các chủ đề mà em đã biết và sẽ sử dụng những hậu quả của hành vi đóng vai. Trẻ cũng có thể thử nghiệm với những đổi thay giản dị trong hành vi của em và của những người khác. Các phương tiện và sinh hoạt khuyến khích những đáp ứng có hiểu biết. Các phương tiện và sinh hoạt này khuyến khích trẻ nghĩ về những vấn đề cụ thể. Chúng tạo cơ hội cho trẻ thảo luận và so sánh những ý tưởng quen thuộc và khác với các ý tưởng của em và đánh giá hậu quả các hành vi của em. Ví dụ, dùng sách như quyền It's okay to say no, có quyền trả lời không. I and James, 1986, khuyến khích trẻ tìm hiểu vấn đề nói không. Kết luận, trong chương này chúng tôi đã cung cấp kiến thức sơ lược về cách chọn các phương tiện và cách sinh hoạt. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ nói về cách dùng những phương tiện và những sinh hoạt khác nhau. 17. Việc dùng các con thú nhỏ. Chúng tôi sẽ viết về việc dùng các con thú nhỏ theo 5 chủ đề sau đây. 1. Các vật liệu cần thiết. 2. Mục đích khi dùng các con thú nhỏ. 3. Cách dùng các con thú nhỏ. 4. Các kỹ năng tham vấn cần thiết khi dùng các con thú nhỏ. 5. Tính thích hợp của phương tiện. Các vật liệu cần thiết. Nhiều loại đồ chơi các con thú nhỏ và các loại sinh vật khác đều rất cần thiết, có thể kể như sau: các con thú nuôi trong nhà, các con thú trong nông trại, động vật rừng, động vật trong sở thú, khủng long, loài bò sát, rắn, cá sấu, thằn lằn, côn trùng, nhện, cào cào, động vật biển, rùa, cá heo, cá voi. Các loài thú và các sinh vật khác tốt hơn hết nên được làm bằng nhựa và sơn màu thích hợp để chúng sống như thật. Chúng nên gồm nhiều cỡ, một số có vẻ hiền, một số có vẻ dữ, một số có vẻ thân thiện. Cũng nên có cả giống đực, giống cái, một số loại còn có cả động vật con. Đưa thêm giống khủng long vào cũng là điều quan trọng. Trẻ em rất thích dùng loại này, đặc biệt là những con to lớn có vẻ dữ. Tất cả động vật phải tự đứng được, không cần vật đỡ. Trẻ em sẽ trở nên bối rối và sao lãng khi các con vật bị ngã. Chúng tôi thường giới hạn bộ sưu tập của mình trong 50 loại, vì trẻ em cũng có thể cảm thấy lúng túng khi được yêu cầu lựa chọn từ một bộ sưu tập lớn. Cần có nơi rộng, thoáng, bằng phẳng để làm việc với các con thú nhỏ. Nơi này có thể là cái bàn hoặc sàn nhà. Thường, chúng tôi thích ngồi làm việc trên sàn trải thảm trong phòng trị liệu bằng trò chơi của chúng tôi. Các mục đích khi dùng các con thú nhỏ. Mục đích chính là giúp trẻ thuật chuyện về nhận thức của em đối với các mối quan hệ riêng và nhận thức của em đối với các mối quan hệ khác trong gia đình trẻ. Làm việc với các động vật thu nhỏ giúp trẻ thực hiện những điều sau đây: khám phá những mối quan hệ quá khứ, hiện tại và tương lai với người khác, đạt tới sự hiểu biết rõ hơn về vị trí của em trong gia đình, phát hiện những nỗi sợ trong các mối quan hệ tương lai của trẻ, mơ mộng về những mối quan hệ có thể có trong tương lai, khám phá những nỗi sợ về những mối quan hệ tương lai giữa những người khác, phát hiện những giải pháp có thể có đối với những vấn đề về quan hệ. Các con thú nhỏ cũng có thể dùng để khám phá các mối quan hệ của trẻ trong những hoàn cảnh và những tổ chức khác, chẳng hạn như trong trường, trong nhà nuôi trẻ, trong các chuyến tham quan và những lần đến bệnh viện để biết thể thức chữa trị. Các con thú nhỏ cũng có thể được dùng kết hợp với công việc nơi khai cát, xem chương 18. Cách dùng các con thú nhỏ. Khi dùng các con thú nhỏ, công việc của nhà tham vấn là khuyến khích trẻ tập trung chú ý vào các mối liên hệ quan trọng trong đời sống của em và thuật chuyện của em về các mối quan hệ này. Từ việc thuật chuyện này, nhà tham vấn có thể giúp trẻ nhận diện những chủ đề và những kết quả quan trọng và cho trẻ nếm trải bất cứ mối cảm xúc nào có thể phát sinh. nhà tham vấn bắt đầu giới thiệu với trẻ các con thú nhỏ. Nhà tham vấn có thể nói điều gì đó như là: cô nghĩ rằng hôm nay chúng ta có thể chơi với các con vật đồ chơi của cô. Chúng ta sẽ chơi với chúng theo cách đặc biệt. Cô muốn em chọn con vật mà em nghĩ là giống em nhất. Khi đưa ra lời yêu cầu này, điều quan trọng là phải làm cho trẻ hiểu rằng em được yêu cầu chọn con vật giống với em nhất trong lúc này, chứ không phải chọn con vật tiêu biểu cho con người mà trẻ muốn trở thành sau này. Ví dụ, trẻ có thể tin rằng em thuộc loại dễ khuất phục và vâng lời, nhưng có thể tưởng tượng ra mình mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu em chọn con chiều để tượng trưng cho mình là thích hợp, nhưng chắc chắn là sẽ không thích hợp nếu em chọn khủng long chúa. Cũng thế, sẽ không ích lợi nếu trẻ chọn con vật chỉ giống mình về thể chất. Ví dụ, trẻ cao gầy có thể chọn con hươu cao cổ. Chủ đích là kêu gọi trẻ chọn con vật mà em nghĩ là giống mình nhất về nhân cách, về các đặc tính, hành vi và tình cảm. Chúng tôi thấy rằng, đưa ra lời yêu cầu như trên, chúng tôi thường nhận được sự đáp ứng cần thiết nơi trẻ. Khi trẻ đã chọn con vật của mình, nhà tham vấn nên yêu cầu trẻ cho biết con vật được chọn giống cái gì bằng cách hỏi: hãy nói cho cô biết về con sư tử ấy, hoặc về bất cứ con vật nào mà em đã chọn, hoặc con sư tử ấy giống cái gì. Một số em sẽ đáp ứng bằng cách đưa ra những lời nói cụ thể và hiển nhiên về vóc dáng và các đặc tính thể chất của con vật được chọn. Điều này không ích lợi gì, cho nên để khuyến khích trẻ mô tả những nét về tính cách của con vật, nhà tham vấn có thể nói: cô tự hỏi không biết bên trong con vật còn có điều gì, hoặc là kể thêm cho cô nghe đi. Cần lưu ý rằng, nhà tham vấn nhắc tới con vật hoặc dùng tên gọi nó, ví dụ như con sư tử, nhà tham vấn không gọi con vật bằng tên của trẻ và cũng không hàm ý rằng con vật là trẻ, dù rằng con vật được chọn là giống trẻ nhất và sẽ được dùng tượng trưng cho trẻ. Gọi nó là con vật hoặc bằng tên gọi là để giữ một khoảng cách giữa trẻ và con vật được chọn, để cho nó tượng trưng cho trẻ ở một số mặt nào đó, nó cũng không thể giống y như trẻ. Như thế, trẻ sẽ phóng chiếu những phẩm hạnh, đặc tính và hành vi lên con vật một cách an toàn. Con vật, chứ không phải trẻ, là người sở hữu những đặc tính tiêu cực, tích cực, không thể chấp nhận được